Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Bảo An, con muốn mẹ giúp con không? Đào, anh Thi hỏi, Bảo An lắc đầu, không ngại, sau đó cậu bé vắt tiếp. Nhưng vì đang dùng sức của cả người nên cậu bé bị mất thăng bằng. Cậu bé ghé vào sát bên thùng gỗ nhưng cuối cùng cả cậu bé và thùng gỗ đều ngã xuống. Trên người Bảo An toàn là nước. Bảo An, Đào Anh Thi, sau 2 tiếng quét dọn, cuối cùng căn nhà cũng trở nên sạch sẽ. Mọi người sắp xếp lại một chút rồi ra mộ bà nội Đào Anh Thi đến khi trời sẩm tối mới quay lại. Căn nhà có 2 phòng, Di Hằng ngủ 1 phòng, Đào Anh Thi và 6 đứa nhỏ ngủ 1 phòng. 6 đứa nhỏ nằm trên giường không được bao lâu thì ngủ mất tiêu. Những chiếc bụng nhỏ tròn trịa bị lộ ra ngoài. 6 đứa ngủ rất ngon, nhìn cực kỳ đáng yêu. Đào Anh Thi ngủ không được nên đành ngồi cạnh cửa sổ. Lâu rồi chưa có ai quét dọn căn nhà này nên có nhiều dây leo trên vách tường lan đến bên cửa sổ, giống như những món trang sức màu xanh, cũng có chút thú vị. Trước đây căn phòng này là của cô, bây giờ cô đã về nhưng trong lòng cô lại không có nhiều tình cảm với nó. Nếu không phải vì Tư Hải Minh thì cô sẽ không về đây nhanh như thế. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh. Chuyện này là một chuyện nguy hiểm đối với Đào Anh Thi. Chỉ cần cô tránh xa khỏi Tư Hải Minh thì cô sẽ không phải bị liên lụy. Hơn nữa chỉ cần cô về quê thì lòng cô cũng bình yên không ít. Đào Anh Thi cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng tay bạc trên cổ tay. Dưới ánh trăng, màu bạc ấn chứa một chút màu xanh lá trầm. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hơi u ám. Đào Anh Thi nhíu mày. Cô không muốn nhìn thấy nó nữa nên lấy tay che lại. Nhưng loại cảm giác không thoải mái này vẫn tiếp tục đeo bám lấy cô khiến cô nổi hết da gà. Đào Anh Thi đành đóng cửa sổ, bò lên giường, nhìn 6 đứa con của mình. Lúc này cô mới thấy bình thường lại, ban ngày, khi Đào Anh Thi và dì Hà dẫn 6 đứa nhỏ này đi chơi ngoài ruộng, 6 đứa thấy gì cũng cảm thấy mới lạ cả. Mẹ, con bắt được một món đồ chơi vui lắm. Nè, Bảo Vĩ cười chạy đến, giơ cánh tay nhỏ bé lên, sắc mặt Đào Anh Thi hơi cứng lại. Cô nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Vĩ đang nắm một con sâu mập mạp đang vặn vẹo không ngừng. Ha ha, đúng là vui, mẹ cũng thấy vui đúng không? Con cho mẹ, nè, Bảo Vĩ cười cười, đôi mắt sáng rực rỡ. Đào Anh Thi cười rất miễn cưỡng. Cô run, rẩy, đừng, bỏ đi con ơi. Đào Anh Thi không biết có phải vì hôm nay không giống ngày thường hay không mà cô luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nhất là khi trời sập, cảm giác bất an ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Đào Anh Thi nghĩ rằng chắc là do bản thân mình thần hồn nát thần tính thôi. Nơi này cách thủ đô tận 3 tiếng đi xe. Sao Tư Hải Minh đến đây được chứ? Hơn nữa anh cũng không biết vị trí chỗ này. Trong rừng, trời vừa rạng sáng thì tiếng động cơ ô tô đã phá vỡ sự yên ắng ở đây. Trên con đường quanh co ở phía xa có 5 chiếc xe đang di chuyển, nhìn có vẻ rất khí thế. Những chiếc xe đó như những con dã thú ban đêm đang đến gần con mồi của chúng. Một đôi giày Oxford màu đen rất sang trọng xuất hiện trước cửa nhà. Cửa phòng được mở ra mà không phát ra tiếng động nào. Chiếc rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay lên. Một thân hình cao to xuất hiện trong phòng. Chiếc bóng màu đen của anh phủ xuống nền nhà, trông cực kỳ nguy hiểm. Đào Anh Thi đang ngủ say trên giường vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm này. Cửa đóng lại, một tiếng nhỏ vang lên. Tuy Đào Anh Thi ngủ say nhưng không đến mức ngủ say như chết. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có con rồi. Đào Anh Thi trở mình nằm thẳng lại. Bóng dáng màu đen đến gần giường rồi ngồi bên cạnh. Chiếc bóng màu đen phủ lên thân thể mảnh khảnh của Đào Anh Thi. Tiếng cửa đóng lại không làm Đào Anh Thi tỉnh lại, nhưng khí thế nguy hiểm đó càng lúc càng trở nên nồng nặc. Sự lạnh lẽo khiến Đào Anh Thi đang ngủ trên giường cũng run rẩy. Cô thấy hơi không nổi. Dần tỉnh táo lại, cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nên mơ mơ, màng màng, có điều khi Đào Anh Thi nhìn thấy bóng dáng màu đen đang ngồi bên giường là ai thì hoàn toàn tỉnh táo, cô sợ đến mức ngồi bật dậy. Khách chương.